Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, trả nhân tình. Bạch Vũ nao nao, nhưng là một quyền này của hắn không hề do dự, trực tiếp hướng về cửu đầu sư tử cái cuối cùng đầu đập xuống. Giống, sư Việt gào thét, bọn họ toàn bộ thân thể hiện tại cũng vô cùng suy yếu, nhưng là hắn lúc này vẫn là dâng lên sau cùng một tia lòng kháng cự, bởi vì hắn là Bách Thú Chi Vương. Hắn có hắn thú vương tôn nghiêm, cho dù là tử, hắn cũng muốn đứng đấy chết đi. Bạch Vũ quyền đầu tại cửu đầu sư tử trong mắt nhanh chóng phóng đại. Sau đó bành một tiếng, sư Việt chín cái đầu, hoàn toàn bị oanh sát, làm Bạch Vũ triệt tiêu hắn đại ám hắc ngày sau. Một bộ không đầu sư tử thân theo bên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Lập tức cỗ này vô đầu sư tử thân thể hung hăng đập xuống đất. Cũng giống như là tại hung hăng nện tại lòng của mọi người phía trên. Đây là tại Thú Vương Thành. Cửu đầu sư tử là tôn quý nhất tồn tại. Mà lại phía trên này cái này một đầu cửu đầu sư tử. Vẫn là toàn bộ Thú Vương Thành phủ thành chủ chi tử. Này thân phận tôn quý. Không gì so sánh nổi. Không sai mà chính là như vậy tồn tại. Hiện tại tử tướng lại là như thế chi thảm. Vô số người hướng lên Bạch Vũ nhìn qua. Phát hiện Bạch Vũ như thế lạnh nhạt, dường như chém rụng, cũng không là một người, mà chỉ là một cái đồng dạng. Bạch Vũ bóng người, trong nháy mắt tại trong lòng của bọn hắn biến là càng phát ra cao lớn. Ác ma này nhân vật, dường như thành bọn họ thần tượng trong lòng. Võ đạo thế giới chính là như vậy. Mọi người chỉ tôn kính cường giả, mà cũng ngay lúc này, người của phủ thành chủ tiến đến, tới. Lại có ba tên phủ thành chủ cường giả, trong đó một tên lão giả, hai tên trẻ tuổi một chút người, ba người trên người tán phát ra ba động, vậy mà đều có thần vương cấp ba động. Bất quá hắn lúc này người, sắc mặt lại là âm trầm như thủy, vừa vị lão giả này đều đã kêu dừng tay, kết quả Bạch Vũ vẫn là đem đối phương cấp đánh chết. Vừa hắn kêu ra âm thanh thời điểm, Bạch Vũ là có cơ hội dừng tay. Không sai mà đối phương lại là không có dừng tay. Đây rõ ràng cũng là đối với hắn một loại trắng trợn khiêu khích. Vị lão giả này không có nhìn trên đất cửu đầu sư tử. Người đã chết, như vậy thì xem như hắn lúc còn sống có bao nhiêu thiên tài. Cao bao nhiêu địa vị, hiện tại cũng không đáng giá một đồng. Bởi vì không có người nào nguyện ý vì một cái người chết, đi nhiều nỗ lực một phân tiền đến. Đây chính là phủ thành chủ. Thiên tài, chưa trưởng thành lên, không coi là chân chính thiên tài. Người của phủ thành chủ, thật sâu biết đạo lý này. Nhưng là, đánh bọn hắn phủ thành chủ mặt. Vấn đề này, chưa xong, người tên là gì? Bạch Vũ rõ ràng là bay trên không trung. Mà bây giờ hắn, lại là có một loại hắn tại trên mặt đất. Người khác tại thật cao không trung nhìn xuống hắn đồng dạng. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Lập tức khóe miệng bốc lên một cái biên độ đến, mở miệng nói, ta không cần phải trả lời ngươi đi. Đối diện thần vương cường giả, ánh mắt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Nhớ kỹ, tiểu gia hỏa, người giết ngươi, gọi là sư khi thiên. Này giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi giết ta sư gia sư Việt. Hắn đã thua, vậy liền nên giết, này giết ngươi. Là bởi vì ngươi khiêu khích ta phủ thành chủ tôn nghiêm. Không coi ai ra gì. Bạch Vũ cười lạnh không thôi. Hắn đã sớm đoán được. Chỉ cần hắn giết sư Việt. Phủ thành chủ tuyệt đối sẽ tìm các loại lấy cớ để làm cho hắn thỏa hiệp. Hiện tại xem ra. Quả thật là như thế. Bạch Vũ còn đợi nói cái gì. Lúc này lỗ đại sư lại là trong nháy mắt bay đến đài cao. Mà bộ mặt của hắn. Cũng trong nháy mắt hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Lỗ đại sư, lúc này thì liền sư khi thiên đều lấy làm kinh hãi. Lỗ đại sư địa vị quá lớn, cho dù là hắn, cũng không dám đối lỗ đại sư bất kính. Hắn là bằng hữu của ta. Làm sao, các ngươi hôm nay là chuẩn bị giết hắn sao? Lỗ đại sư câu nói đầu tiên, trong nháy mắt liền để đến sư khi thiên khó xử lên. Tất cánh hắn hôm nay chính là vì chém giết Bạch Vũ mà đến. Hiện tại Lỗ đại sư thò một chân vào tiến đến. Vậy hắn căn bản không có cơ hội chém giết đối phương. Đã Lỗ đại sư mở miệng, vậy tại hạ không thể không cho ngươi một cái chút tình mọn. Chuyện hôm nay, cứ như vậy bỏ qua. Bọn họ giữa những người tuổi trẻ hiếu thắng hiếu chiến. Đã thua, liền nên vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Đây chính là thực lực sai biệt dưới. Thể hiện ra khác biệt giá trị. Lỗ đại sư một câu, bù đắp được Bạch Vũ 10 câu lời nói. 100 câu nói, thậm chí là thiên câu nói. Hiện tại sư khi thiên cũng rất bất đắc dĩ. Hắn căn bản không có nghĩ tới Lỗ đại sư lại đột nhiên nhảy ra. Hắn vốn cho rằng giết Bạch Vũ loại này nhân vật chỉ là vài phút sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Hắn tuy nhiên có thần vương trung kỳ, đại khái là thần vương tầng thứ 4 tiếp cận thần vương tầng thứ 5 thực lực. Mà lại phía sau hắn còn có hai vị thần vương sơ kỳ. Theo thứ tự là thần vương tầng thứ 2 cùng thần vương tầng thứ 3 cường giả. Nhưng là cùng Lỗ đại sư so ra, đó là ngay cả cái rắm cũng không phải một cái. Bởi vì Lỗ đại sư không chỉ có phương pháp luyện khí vô cùng độc nói, kỳ thực lực cũng không thấp. Thực lực của hắn đạt đến thần vương hậu kỳ giai đoạn thứ nhất, cũng chính là thần vương đệ thất trọng cảnh giới. Nếu như bọn họ thật muốn cùng Lỗ đại sư động thủ, cái kia chỉ sợ hôm nay nằm ở chỗ này, thì không chỉ là sư Việt một người. Nói không chừng ba người bọn họ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Đã dạng này, vậy chúng ta liền cáo từ. Lỗ đại sư sau khi nói xong, liền trực tiếp quơ quơ tay áo. Bạch Vũ liền trực tiếp bị hắn bọc lấy hướng ra phía ngoài bay đi. Đồng thời Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai, cũng bị hắn cấp vòng quanh hướng ra phía ngoài bay đi. Lỗ đại sư, chờ một chút. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng. Lỗ đại sư nao nao, sau đó mở miệng nói, thế nào, cái kia, đồ của ta còn tại sàn quyết đấu. Bạch Vũ nói, dĩ nhiên chính là hắn thiên tài địa bảo, còn có đánh cược thắng rơi. Lỗ đại sư nghe vậy, bay thẳng hồi sàn quyết đấu thả tiền đánh bạc địa phương. Sau đó mở miệng hỏi, nào là ngươi? Bạch Vũ đột nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng nói, toàn bộ đều là. Lỗ đại sư nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều đồ như vậy, cho dù là với hắn mà nói, cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Ngươi hôm nay không phải là chuyên môn dùng sư Việt đến hố mọi người à? Lỗ đại sư không khỏi ánh mắt cổ quái, mở miệng hỏi. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật lên khinh thường, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm mạng của mình đùa giỡn hay sao? Ngưu không ra ra hỏa này, loạn gây chuyện, ta không giúp hắn đón lấy, hôm nay hắn cũng là cái người chết. Ha ha, muốn không phải ngươi là bởi vì Tiểu Khai bên này ra chuyện thế này, này cũng sẽ không quản ngươi. Tuy nhiên thực sự nói thật, nhưng là Bạch Vũ vẫn cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, Miêu Mộ Tiên, về sau ngươi thì ta Ngưu Tiểu Khai lão đại rồi. Khác bộ này chết cha mẹ bộ dáng, Ngưu Tiểu Khai cũng đã nhìn ra, sư Việt thực lực xác thực mạnh mẽ hơn hắn. Nếu như hắn muốn cùng sư Việt chiến đấu, như vậy chết chỉ có thể là hắn. Khi trở lại luyện khí công hội thời điểm, Lỗ đại sư thay đổi một nhạt phong thanh vân đạm, mà chính là Như Lâm đại địch. Sau đó hắn xuất ra một bộ hoa hình dáng đồ vật đi ra. Một bộ này hoa hình dáng đồ vật có thất đoá, nhưng là hiện tại thất đoá đều chẳng biết đi đâu. Hiện tại chỉ còn lại có tận cùng bên trong nhất một đoá dường như quả thực hình dáng đồ vật ở bên trong. Lỗ đại sư cắn nát ngón tay của mình, hướng về bên trong tích nhập một giọt máu tươi. Sau đó thì có thất đạo thân ảnh hiện lên đi ra. Lỗ lão đầu, là muốn chúng ta trả nhân tình sao? Có người mở miệng, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.